Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 284. Đặng Gia Luân nhìn thấy Vân Nguyệt nhưng anh ta chỉ là cười lạnh, trên mặt còn mang theo một chút khinh thường. Thế lực Đặng Gia Tây Hải và Lôi Nữ Vương tương xứng, anh ta là đại thiếu gia Đặng Gia, luận thân phận địa vị cao hơn so Vân Nguyệt, dù cho Vân Nguyệt là thủ hạ kim thoa đắc lực nhất của Lôi Nữ Vương, có điều chắc chắn không bằng quan hệ con ruột thân thiết hơn. Đây chính là chỗ Đặng Gia Luân xem thường Vân Nguyệt. Có điều tại bên trên địa bàn Lôi Nữ Vương, anh ta cũng không dám quá mức làm càn, vạn nhất càng đắc tội Lôi Nữ Vương hơn, hai nhà trở mặt, Đặng Gia anh ta cũng không làm gì được Lôi Nữ Vương. Vân Kim Thoa, cô tới vừa vặn, có người đả thương thủ hạ của ta, cô xem việc này làm sao bây giờ. Đặng Gia Luân ác nhân cáo trạng trước. Vân Nguyệt không để ý đến anh ta, mà là ở trước mặt tất cả mọi người, đi qua bên người Đặng Gia Luân, sau đó, dừng ở bên người Trình Kiêu, rất cung kính khom mình hành lễ. Có lỗi với anh Trình, đều do Vân Nguyệt an bài không chu toàn, để ngài bị quấy nhiễu, mời anh Trình trách phạt. Thái độ Vân Nguyệt vô cùng khiêm nhường, cho dù lúc đối mặt Lôi Nữ Vương, cũng chỉ như thế. Toàn trường bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc chấn kinh, không dám tin. Trong lúc yên tĩnh, Lý Ngôn kêu lên đầu tiên, làm sao có thể, Vân Kim Thoa vì sao muốn hành lễ đối với Trình Kiêu. Cô ta thế nhưng là đại biểu của Lôi Nữ Vương mà. Triệu Cương cũng là một mặt ngây ra, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ Trình Kiêu cũng quen biết Lôi Nữ Vương, có điều tình cảnh trước mắt này, đâu chỉ quen biết, sợ là thái độ Lôi Nữ Vương đối với Trình Kiêu cũng khá cung kính, không thì Vân Nguyệt làm sao đến mức này. Sắc mặt Lưu Tào Khang cũng khó coi tới cực điểm, lúc trước vô luận là Mã Tài, hay là Tạ Thiên Hoa, mặc dù để anh ta kinh ngạc nhưng lại còn không có để vào mắt. Thế nhưng là bây giờ ngay cả Lôi Nữ Vương đều lo mắt mà nhìn đối với Trình Kiêu, cái này không giống. Lôi Nữ Vương, là đại nhân vật tỉnh bộ, thậm chí liền ngay cả cao tầng Á tộc đều có thể nói. Cha Lưu Tào Khang, chỉ là phó thị trưởng Hà Tây mà thôi, anh ta có thể không quan tâm Mã Tài Tạ Thiên Hoa, nhưng là Lôi Nữ Vương, nhà anh ta là đắc tội không nổi, thậm chí chỉ có thể ngưỡng vọng. Lưu Tào Khang trong lòng đang cuồng hống. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trình Kiêu đồ bỏ đi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Vì sao ngay cả đại nhân vật như Lôi Nữ Vương vậy, đều lau mắt mà nhìn đối với hắn? Tôn Mạc cũng là một mặt kinh ngạc, ánh mắt nhìn Trình Kiêu không phải là ghét bỏ, mà là trở nên rất phức tạp. Trình Kiêu à Trình Kiêu, khó trách trước kia nói Lôi Chấn Vũ là chỗ dựa anh chẳng thèm ngó tới. Thì ra, đây mới là chỗ dựa chân chính của anh, thủ hạ Vân Kim Thoa Lôi Nữ Vương của Lĩnh Nam, quả nhiên lợi hại, khó trách ngay cả nhân vật Mã Tài đều vô cùng cung kính với anh ta, Lôi Chấn Vũ cũng là bởi vì Vân Kim Thoa cho nên mới sẽ đưa thẻ từ kim cho anh đúng không? Cách chương.